Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2731, chương 2731, sau cùng thời gian. Bạch Vũ Chiết, ngươi mau nói cho ta biết. Phi Vân hắn cứu không được, hắn không có việc gì, đúng không? Hỏa Phượng Tiên Tử lúc này trơ mắt nhìn Bạch Vũ Chiết. Khắp khuôn mặt là thần sắc ước ao, nơi nào còn có đại lục đệ nhất nhân dáng vẻ. Nàng lúc này trong óc, không giây phút nào đều đang nhớ lại chuyện năm đó. Đi qua quá lâu, có lẽ đã có 1000 năm tả hữu. Trước kia đều cảm thấy những chuyện kia đã sớm quên lãng. Có thể giờ khắc này, Hỏa Phượng Tiên Tử phát hiện, chính mình kỳ thật căn bản quên không được. Những chuyện kia đều thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Giờ phút này, nàng hy vọng dường nào nhìn thấy Gia Cát Phi Vân đột nhiên phục hồi như cũ. Hảo hảo đứng ở trước mặt mình, như vậy quá khứ hết thảy, nàng đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hỏa Phượng Tiền Bối, tháp chủ hắn, Bạch Vũ Chiết lúc này căn bản không dám nhìn Hỏa Phượng Tiên Tử con mắt. Cúi đầu, nhưng là từ trong giọng nói của hắn, tất cả mọi người đã nghe được, đều đã có thể xác nhận. Bạch Vũ Chiết, ngươi mới vừa rồi còn nói cho ta, y thuật của ngươi có 102 thiên hạ, Phi Vân hắn cứu không được. Nhưng bây giờ, ngươi muốn cùng bản tôn nói, ngươi cũng bất lực sao? Hỏa Phượng Tiên Tử hai mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết ánh mắt bên trong, thậm chí mang theo một tia sát khí. Sư tỷ, ngươi tỉnh táo, tuyệt đối đừng xúc động, Long Hãn Hải mau tới trước khuyên. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Gia Cát Phi Vân cùng hắn ở giữa là thượng hạ cấp, cũng là sư huynh đệ, bí mật kỳ thật cũng chính là cùng thân huynh đệ. Hắn nộ hỏa không thể so bất luận kẻ nào nhỏ, nhưng bây giờ hắn cũng còn biết khắc chế. Hắn là thật sợ Hỏa Phượng Tiên Tử đầu óc nóng lên, đột nhiên đối Bạch Vũ Chiết động thủ, vậy coi như thật muốn xong đời. Hỏa Phượng Tiền Bối, vãn bối vô năng. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng thật là có lòng không đủ lực. Nếu có thể cứu, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn cũng sẽ không do dự. Dù là đem chính mình thu thập lại những cái kia tài liệu quý hiếm đều cho dùng xong, hắn cũng ở đây không tiếc. Gia Cát Phi Vân cùng hắn ở giữa mặc dù không phải sư đồ, nhưng nhiều khi càng hơn hẳn hơn sư đồ. Cái gì ơn tri ngộ, ơn tài bồi đặt ở Gia Cát Phi Vân trên thân đều không quá đáng. Tại toàn bộ đại lục vô số người đều muốn truy sát Bạch Vũ Chiết thời điểm, Gia Cát Phi Vân đỉnh lấy thông thiên tháp bên trong vô số áp lực, quả thực là để Bạch Vũ Chiết đành vỡ tiền lệ, trở thành thông thiên tháp người thừa kế. Bạch Vũ Chiết trong hốc mắt cũng là tràn ngập nước mắt. Hắn thu thập vô số bảo vật, trong đó có rất nhiều hiếm thấy chân bảo, có thế giới này không có ghi lại cửu chuyển kim liên, có 10 vạn năm ô xuyên, có thất thải thánh tuyền, có bán thần thú huyền huyết côn trên thân chân quý nhất bảo vật, vân vân. Nhưng là trên thế giới này không có bảo vật gì là có thể chân chính khởi tử hồi sinh. Phía trước kia chút hình dung cái gì tái tạo lại toàn thân loại hình, chẳng qua là cách nói khuếch đại mà thôi. Gia Cát Phi Vân trái tim nhận nghiêm trọng tổn hại, tâm mạch đã đứt, sinh cơ khô kiệt, đổi đồng dạng cửu trọng thiên, đã sớm chết rồi. Cho dù là Gia Cát Phi Vân, đoán chừng cũng đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Ở đây vô số các cường giả đều trầm mặc, từng cái trên mặt hoặc là đau thương, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bất đắc dĩ. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết đem Gia Cát Phi Vân mang về đến chính hắn trong phòng ngủ. Trên người hắn đã đâm đầy ngân châm, những ngân châm này có thể làm cho hắn tỉnh lại một đoạn thời gian, nhưng cũng đã là sau cùng thời gian. Cuối cùng, trong phòng này chỉ còn lại Hỏa Phượng Tiên Tử một người bồi tiếp hắn. Những người khác tự giác rời đi.